Khúc khúc em là để chúng tôi yêu thương. Chương 2, chung nhà. Gocchuyenaudio.com. Mấy bạn đọc chùa Su buồn lắm ý nha. Ít nhất hãy để lại CMT cho Su có cảm hứng chứ đúng không nè. Yêu, tối hôm đó, tập đoàn Loi Nhoi đang chuẩn bị bữa ăn cho thành viên mới. Mỗi người một việc, Nam Jun, Thái Hành, Su, quen không? Jin, đang nấu cháo cho Dung Cúc. Su, chắc em bé ăn, Yunji, nấu canh rong biển cho cậu. Mặt mày căng thẳng hết sức, sợ cậu chê dở nên cố làm cho ra thành phẩm mặc dù chưa nấu ăn lần nào. Chấm, Hồ Súc, Jimin, Taehyung, ba ảnh ngồi lặt rau mà như đi đánh trận. Ba đứa cầm cọng rau kiểu hai ngón. Sợ sâu, lâu lâu còn dơ cọng rau có sâu đi hù người khác. Chẳng may vấp té, con sâu như tự do bay lượn trên không trung rồi đáp thẳng ngay mặt. Đường ca, thôi xong, mặt Yunji tối sầm lại. Đang bực bội vụ nồi canh lại gặp ba con người dở hơi này. Không kìm được xúc động từ từ cúi xuống nhặt chiếc dép màu hường của Jin chả ngại ngần mà phang thẳng vào mặt Hồ Súc. Vừa ném xong hai tay lại bay vào bám chặt hai khuôn mặt của Jimin và Taehyung nhéo mạnh làm hai người đau muốn tè dầm. Yunji điên rồi, Jimin, Taehyung, Hồ Súc sau khi từ địa ngục trở về, thì bực tức nhìn nhau. Tại sao mày lại rủ dê tao chơi dại để rồi hứng chịu đau thương thế này? Jimin liếc Taehyung gần từng chữ, ai mượn mày hùa theo? Taehyung đốt lại chẳng vừa. Tức quá Jimin rượt Taehyung chạy y xèo trong nhà mặc Hồ Súc kêu dừng. Trên lầu trên lúc này có một thiên sứ đang bước xuống. Dung Cúc cậu mặc chiếc áo có nón hình tai thú màu xanh dương. Chiếc quần sót màu đen nhìn cậu dễ thương vô cùng. Su, GT, cách chương.